Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644 Ngọc Mỹ Nhân. 4/4, Đường Tu rất hài lòng hai đứa bé hòa hợp ở chung. Đem Đường Tiểu Hàn giao cho Mục Thanh Bình chiếu cố về sau. Hắn chút nào vô ẩn lừa gạt ở Mục Thanh Bình cùng Cổ Âm trước mặt. Đem đại lượng ngọc liêu cùng vật liệu đá thu vào bên trong không gian giới chỉ. Sau đó một mình đi tới lầu hai thư phòng. Ngự viên, dường như cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ khiêm tốn tồn tại. Ở hiện nay xã hội, có thể bảo trụ bí mật còn có thể có chút hành nghiệp làm thật lớn. Sợ rằng vô cùng khó khăn. Nếu như ngự viên trung thực sự xuất hiện không ít nhân tài ưu tú, vậy nó liền thật sự là thật lợi hại. Đường Tu vì biết rõ ràng ngự viên tình huống, gọi thông cô Tiểu Tuyết điện thoại. Làm hắn kinh ngạc không thôi chính là cô Tiểu Tuyết mặc dù biết rõ một chút ngự viên tình huống, nhưng hiểu rõ đồng dạng không nhiều lắm. Bất quá, nàng nói cho Đường Tu một việc, vẫn là gây nên Đường Tu coi trọng. Ngự viên chính là ba thức trong Thái Ất thế lực. Đường Tu đi qua Internet tra tìm, hiểu được liên quan tới ba thức nội dung. Thái Ất, Kỳ Môn, Lục Nhâm cũng trở thành ba thức, là cổ đại Hán tộc thuật số 3 đại tuyệt học. Thái Ất lấy thiên nguyên làm chủ, chắc quốc sự, Kỳ Môn lấy địa nguyên làm chủ, chắc tập thể sự tình, Lục Nhâm lấy nhân nguyên làm chủ, chắc nhân sự, Kỳ Môn chắc tập thể sự tình. Danh tiếng lan xa, Thái Ất chắc quốc sự, vì đế vương đố kỵ, thanh danh không hiển hách. Sau một hồi, Đường Tu như có điều suy nghĩ đóng cửa máy tính, nhưng đối với ngự viên lại cảnh giác không ít, bởi vì Kỳ Môn thế lực rất nhiều, mà Thái Ất lại chỉ thử nhất ra. Nói cách khác, ngự viên là có thể và toàn bộ Kỳ Môn thế lực đấu lực tay tồn tại trăm năm. Thậm chí có khả năng càng lâu lịch sử nội tình, sợ rằng đã thâm hậu đến làm người ta giận sôi tình trạng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Ngự viên là cường đại, nhưng ta cũng không sợ. Nếu như ngự người trong vườn cùng mình bình an vô sự, vậy mình cũng không rảnh để ý. Nhưng nếu như ngự người trong vườn dám trêu chọc chính mình, mặc kệ nó sở hữu nhiều thực lực khổng lồ, cũng phải làm cho hắn bị thương gân tỏa xương, chịu đến bài học kinh nghiệm xương máu. Đường Tu châm lửa một viên điếu thuốc lá, hít vài hơi phía sau nhìn đồng hồ, phát hiện đã là vào buổi trưa. Hắn hút xong cả viên điếu thuốc lá, đi tới phòng ăn lầu một. Bởi vì cha mẹ ra ngoài chưa có trở về, hắn ăn cơm chưa xong, đem Đường Tiểu Hàn giao cho Mục Thanh Bình chiếu cố, liền rời nhà, đổ thạch. Hắn cũng không xa lạ gì, đã từng dựa vào tự thân bản lĩnh, dựa vào đổ thạch buôn bán lời rất nhiều. Bây giờ đụng tới cơ hội phát tài, hắn không muốn không công bỏ qua. Một giờ trưa, hắn liền một lần nữa trở lại tinh thành hội triển trung tâm. Bởi vì bữa trưa thời gian, sở dĩ phải triển khai trung tâm nhân cùng buổi sáng so sánh với, quả thực thiếu hơn phân nửa. Đường Tu tại nơi chút gia đình sống bằng lều bên trong dạo qua một vòng. Làm hắn hài lòng là, trải qua đích thân hắn xoa, lợi dụng thần thức quan sát, cuối cùng phát hiện mấy trăm nhanh tốt vật liệu đá, trong đó có hơn 10 nhanh ẩn chứa ngọc liêu cùng phỉ thúy. Tuyệt đối thuộc về cực phẩm. Lão bản, sinh ý không thả. Đường Tu rảo bước tiến lên một cái gia đình sống bằng lều bên trong về sau, nhìn mấy trăm mét vuông gia đình sống bằng lều bên trong, ngoại trừ hai bệ máy cắt đá cùng hai gã đầu tóc bạc trắng lão già, nhất thời cười híp mắt nói rằng, mang kiếng lão, đang cầm một chén trà nóng lão già rất tùy ý phất phất tay. Giọng nói càng là lười biếng nói rằng, đều đi ăn cơm chưa? Nơi đây tự nhiên thong thả. Tiểu ca tới nơi này là muốn cắt đá. Đường Tu cười nói, cắt đá là nhất định. Bất quá ta muốn mua vật liệu đá rất nhiều, cho nên hy vọng xế chiều hôm nay đem các người cái này gia đình sống bằng lều thuê xuống tới. Hai vị ra cái giá, mặt khác vị kia ăn mặc đường trang, bên người bày đặt quải trượng lão giả xua tay cười nói. Ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải cắt đá sư phụ, chỉ là lão bằng hữu tới tinh thành, cho nên thừa dịp bữa trưa thời gian, qua đập với hắn tụ họp một chút. Lão Hoàng, cái này tiểu ca muốn thuê ngươi cái này gia đình sống bằng lều. Ngươi nói như thế nào? Mang kiếng lão giả cười nói. Tiểu ca xưng hô như thế nào? Đường tu nói rằng. Đường trang lão giả cười nói. Ta nói lão hoàng, đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y ngươi cũng không nhận ra. Ta hôm nay qua đây với ngươi tụ họp một chút, một người trong đó mục đích chính là muốn cùng ngươi tốt nhất nhờ một chút vị này tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y. Nhìn ngươi có nguyện ý hay không tìm cơ hội mời tiểu thần y chữa cho ngươi một chữa cái chân kia. Đâu, mang kiếng lão giả toát ra thần sắc kinh ngạc, đứng lên quan sát đường tu vài lần. Hiếu kỳ nói, ta cũng đã nghe nói qua tiểu thần y tên, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là vị tiểu ca này. Đường tu hai mắt hơi nheo lại, quan sát tên lão giả này hai chân vài lần, liền phát hiện chân trái của hắn rõ ràng có ẩn tật. Hắn đạp chân trái thấp rất nhiều, nếu như bước đi tuyệt đối sẽ rất nhỏ què chân. Trầm tư khoảng khắc, đường tu nói rằng, lão nhân gia xưng hô như thế nào? Mang kiếng lão giả cười nói, ngươi kêu ta hoàng sư phó là được. Đường tu gật đầu nói rằng, ta có thể hay không cho ngươi xem một chút chân trái. Hoàng sư phò nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu nhận lời. Mấy phút sau, đường tu đi qua kiểm tra, phát hiện hoàng sư phó chân trái đầu gối các đốt ngón tay có ám thương. Là bởi vì nhiều lần xương cốt chật khớp, thậm chí còn có xương cốt đã từng gãy tạo thành, thu tay về sau. Đường tu nói rằng, chân người bộ phận các đốt ngón tay ám thương ta có thể chữa. Hoàng sư phó vui vẻ, cấp bách vội vàng nói rằng, vậy phiền phức đường thần y, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Đường tu hỏi, ngươi cảm thấy là ngươi này chân trọng yếu, vẫn là đem cái này gia đình sống bằng lều cho ta mướn, đồng thời giúp ta cắt đá trọng yếu. Hoàng sư phó trong nháy mắt minh bạch đường tu ý tứ, không chút nghĩ ngợi nói rằng, tiền tài là vật ngoài thân, tự nhiên là chân trọng yếu. Nếu như đường thần y có thể trị hết ta đây chân, tiền thuê toàn miễn, tiền nhân công toàn miễn, thành giao. Đường tu mỉm cười, nói rằng, hai vị trước chậm trò chuyện, ta đi mua những cái này nhìn chúng vật liệu đá, sau đó sẽ đem vật liệu đá đưa tới. Hoàng sư phó thống khoái nói rằng, tốt, vào thời khắc này. Gia đình sống bằng lều bên ngoài một đạo thân ảnh yểu điệu rảo bước tiến lên đến. Nàng mặc lấy bạch sắc chồn áo khoác da, hệ màu vàng nhạt tơ lụa khăn quàng cổ, ô hắc phát sáng tóc dài phiêu giật. Có khả năng nhất gây nên người chú ý là nàng gương mặt kia bên trên. Mũi đi xuống mang bạch sắc cái khăn che mặt, khiến người ta thấy không rõ nàng chân thực dáng dấp. Đường tu nhíu mày. Thần thức trong nháy mắt phóng thích, đơn giản, xem, rõ ràng cô gái dung mạo về sau. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện người nữ nhân này rất đẹp, tuổi chừng ở 25-26 tuổi. Dung mạo mặc dù cùng Khang Hạ, Mục Huyền Oánh những thứ này cấp mỹ nữ khác so với, đều không kém chút nào. Gì, nữ tử ở đường tu phóng thích thần thức một khắc kia. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nàng ấy đôi như ngọc thạch đen mỹ lệ trong ánh mắt. Toát ra mê hoặc thần sắc, rất dễ dàng, ánh mắt của nàng liền rơi vào đường tu trên người. Phát hiện đường tu có muốn ý rời đi, nàng lập tức kêu lên. Tiên sinh dừng chân, đường tu dừng bước, phát hiện nàng kia đi hướng mình. Nhất thời hỏi, Có việc, nữ tử mỉm cười, nhất thời mang cho Đường Tu một loại tắm rửa xuân phong một dạng cảm thụ. Tuyệt vời, tiếng âm vang lên. Tiên sinh, ta gọi Tuyết Ngọc, ngươi có thể gọi ta là Tuyết Tiểu Thư, hoặc là A Ngọc, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta là Đường Tu, Đường Tu bình tĩnh nói rằng. Tuyết Ngọc khẽ gật đầu một cái, theo liếc trong mắt bên trong vẻ kinh dị hiện lên, nói rằng, Đường tiên sinh có thể hiểu số trời mệnh lý, có thể hiểu phong thủy huyền văn. Đường Tu đáy lòng âm thầm cảnh giác, biểu hiện ra thì bất động thêm rực rỡ nói rằng, không hiểu, không hiểu. Tuyết Ngọc hồ nghi nói, Đường tiên sinh trên người có cổ khí, rất đặc thù khí. Ta nhìn không thấu được ngươi mệnh lý, thấy không rõ ngươi thần. Cái gì? Hai tiếng kinh hô vang lên. Hoàng sư phó cùng Đường Trang lão giả đồng thời đi tới. Hoàng sư phó cổ quái quan sát vài lần Đường Tu, lập tức ánh mắt rời đến Tuyết Ngọc trên người. Cau mày hỏi, ngươi nói là sự thật. Ngươi nhìn không thấu hắn mệnh lý, thấy không rõ hắn thần. Thực sự... Tuyết Ngọc phảng phất nhận thức Hoàng sư phó hai người, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, Hoàng sư phó lẩm bẩm nói, không có khả năng a, trừ phi, bằng không làm sao sẽ nhìn không thấu. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Tuyết Ngọc chăm chú gật đầu nói rằng, có thể, Đường Tu nhìn hai người, lắc đầu nói rằng, hai vị không cần đả ách mê, có chuyện cứ việc nói ra. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, được rồi, không có gì, mạo muội quấy rối Đường tiên sinh, mong rằng chớ trách. Hoàng sư phó cũng liền vội vàng nói rằng, Đường thần y, ngươi không phải muốn đi mua vật liệu đá nha, đi sớm về sớm. Đường Tu gật đầu, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Khi hắn ly khai gia đình sống bằng lều về sau, như trước có thể cảm nhận được ba ánh mắt của người chăm chú vào hắn trên bóng lưng. Đối với Tuyết Ngọc, còn có Hoàng sư phó cùng Đường Trang lão người khiếp sợ. Hắn phát hiện mình bắt trước Phật ý bên ngoài kết bạn đến ba vị đặc thù người. Có thể xem mệnh lý, có thể xem nhân thần tồn tại, tuyệt đối thuộc về là ba thức người trong. Chỉ là không biết bọn họ thuộc về cái nào một thức. Gia đình sống bằng lều bên trong, Hoàng sư phó cùng Đường Trang lão giả theo Đường Tu bối ảnh biến mất ở bên ngoài đường phố. Lập tức hướng về phía Tuyết Ngọc ôm quyền khom người, biểu tình cung kính kêu lên, Ngọc mỹ nhân đại giá, bọn ta không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Tuyết Ngọc nhẹ giọng nói rằng, nhị lão không cần đa lễ, ta chỗ này chỉ là vì tìm kiếm một khối tốt ngọc tốt. Bất quá, ta dường như phát hiện hảo ngoạn đích người. Hoàng sư phó cùng Đường Trang lão giả nhìn nhau, trong ánh mắt dồn dập toát ra cười khổ thần sắc. Hoàng sư phó nói rằng, Ngọc mỹ nhân, tiểu viên chủ ở nơi này hội triển trung tâm, có muốn hay không chúng ta thay thông báo? Tuyết Ngọc chân mày to dương lên, nhàn nhạt nói rằng, hắn tới nơi này làm cái gì? Hoàng sư phó nói rằng, cùng ngài mục đích giống nhau, tìm Ngọc. Tuyết Ngọc đạm nhiên nói rằng, xem ra hắn cũng cảm nhận được sống Ngọc phương hướng. Ngắn ngủi hai năm không thấy, bản lãnh của hắn tăng cường không ít nha. Hoàng lão, ngày hôm nay ngươi cái này gia đình sống bằng lều cũng đừng tiếp đãi cái khác khách, ta cần để cho ngươi giúp ta giải thạch. Hoàng sư phó sững sờ, lập tức vẻ mặt đau khổ nói rằng, Ngọc mỹ nhân, chỉ sợ ta vô lực làm xong rồi, mới vừa rời đi Đường thần y, đã đem ta chỗ này thuê xuống tới. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, hắn cũng phải ở chỗ này giải thạch. Hoàng sư phó gật đầu nói rằng, không sai. Tuyết Ngọc trầm tư khoảng khắc, hỏi, người gọi hắn là Đường thần y là nguyên nhân gì? Lẽ nào hắn là một vị rất lợi hại trung y? Đường Trang lão giả xen mồm nói rằng, Ngọc mỹ nhân, Đường Tu chính là tinh thành bệnh viện đông y đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y, y thuật xuất thần nhập hóa, cực cực kỳ thật lợi hại, lão trung y đều đối với hắn tôn sùng có thừa. Mà thần y quỷ kiến sầu đệ tử thân truyền cũng đã từng chính mồm nói qua, y thuật của hắn bản lĩnh kém xa Tít Táp Đường thần y. Ngọc Mỹ Nhân có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu hắn đem nơi đây thuê xuống tới, ta đây sẽ không làm phiền các ngươi. Hắn rất kỳ quái, nếu như không phải có nhân vật lợi hại thay hắn che mệnh ngăn cản thiên. Sợ rằng vấn đề tựu ra ở trên người hắn. Các ngươi làm việc đi, ta đi theo hắn đi xem. Ngoặc kép, ngày hôm nay canh tư bảo phát hoàn tất, cầu phiếu đề cử chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.